Chuyện con cóc thích sờ mông. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Đạch, con cóc kia sờ mông Cố Kham. Hiện giờ đang điên cuồng chạy trốn. Lúc tôi nghe được câu này, tôi, đúng như vậy, chính là con cóc sờ mông người ta. Đang cắm đầu bỏ chạy trên sân trường. Lúc này, tôi vô cùng hạnh phúc vì có một cặp chân dài. Một bộ đồ tiện bỏ chạy. Người chạy ở phía trước. Hồn là lướt theo sau. Đợi đến lúc thành công chạy ra khỏi sân trường, tôi nhanh chân quẹo vào một ngõ nhỏ, cắt đuôi những người theo phía sau. Cứu mạng, tôi chân thành nhận lỗi mà. Chẳng phải chỉ là lỡ tay đụng chúng thôi sao? Làm gì mà truy đuổi một con cóc tới tít tận đây luôn vậy? Tôi dựa tường thở hồng hộc như bò, gặp đám bạn cùng trường, còn phải đứng thẳng lên chụp ảnh chung với người ta. Chờ cho bọn họ đi khuất tôi mới sụi lơ đổ sang một bên. Muốn nói tới lý do tôi bị rượt, còn phải nói tới chuyện trên sân trường lúc trước. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường chúng tôi. Mỗi lần có hoạt động lớn thế này, đoàn trường sẽ tổ chức thuê đồ hóa trang mấy con thú về cho người mặc vào làm linh vật. Vừa khéo người phụ trách lần này là bạn cùng phòng của tôi. Lại vừa khéo là bữa tay tôi dành. Cho nên tôi trở thành một thành viên trong đội linh vật. Còn vì sao tôi lại thuê bộ đồ con cóc ấy à? Còn không phải là vì dạo gần đây cóc hoan lạc đang hot dần dần hay sao? Ngày nào lướt mạng cũng nhìn thấy nó. Hai, Lộc Lộc, cậu nói xem dù không thuê bộ đồ hóa trang chú Nai con ngơ ngác đi nữa. Lộc và Nai đồng âm trong tiếng Trung. Tốt xấu gì cũng thuê bộ đồ con nào dễ nhìn một chút. Sao cậu lại thích con cóc này cơ chứ? Tôi ôm bộ đồ con cóc, giấu một bàn tay trong mớ vải nhung mịn màng, xua tay với bạn cùng phòng. Sao nó lại không dễ nhìn chứ? Bà xem nó đáng yêu biết nhường nào. Tôi thấy nó rất phù hợp với khí chất của tôi. Bọn mình thuê con này đi. Vì tôi nhất quyết đòi mặc bộ này, nên bạn cùng phòng của tôi chỉ đành thỏa hiệp. Vốn cho rằng mọi người sẽ ghét con cóc này. Chẳng ngờ hôm nay tôi vừa lên đồ xong, thế quái nào mọi người lại mê tít. Còn chưa bước ra ngoài, đã bị mấy thanh niên bên hội học sinh kéo đi chụp ảnh vòng quanh luôn. Lúc tôi chuẩn bị đi ra, bạn tôi đi tới, nhét một vật gì đó vào tay tôi. Tôi loay hoay lắc nửa ngày mới phát hiện đó là một cây búa bằng bóng bay. Cô ấy vỗ vai tôi nói, cóc hoan lạc Vũ Hán cầm búa. Cậu cũng không thể thua chị kém em được. Nhưng xét thấy chúng ta không có đạo cụ kia, cho nên tôi thổi riêng cho bà một quả bóng bay nặn hình búa. Bà xem người chị em này cũng có lòng quá đi đúng không? Tôi vung vẩy cây búa bóng bay trong tay, cười ha hả, bà đúng là có lòng quá đi ha. Kinh phí trường mình không đến mức không đủ mua thêm cây búa chứ. Búa thật thì đủ tiền mua, nhưng búa giả thì hên xui. Tôi còn muốn nói thêm giam câu. Kết quả là cô ấy đột nhiên đạp tôi ra ngoài. Còn vỗ đầu tôi mấy cái. Được rồi, linh vật không được nói chuyện. Bây giờ bà lo mà chuyên tâm làm linh vật cho tử tế đi. Lát nữa về trả đồ hóa trang, mai còn thuê mặc thêm một ngày nữa. Nói xong, cô ấy bèn để người phụ trách dẫn tôi ra sân trường đứng. Đừng nhắc tới bộ đồ này nữa. Mặc nó vào dù có là người hướng nội cũng thành hướng ngoại ngay tắp lự. Cách chương.